Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có phải là độc thân hay không thì cứ mở tủ lạnh nhà anh ta liền biết. Nếu anh ta còn độc thân như vậy, trong tủ lạnh ngoài trừ bia cũng chỉ có bia. Nhưng ông chủ Tần thì chẳng lẽ trong nhà còn có phụ nữ sao? Bạch Lăng cảm thấy bản thân như vừa phát hiện ra một bí mật lớn. Tần Úc có bạn bí mật, có bạn gái bí mật nhưng lại không bị người ngoài phát hiện. Thật đỉnh. Nhưng sau khi kích động qua đi, Bạch Lăng không hiểu sao có chút mất mát. Cô vừa phát hiện ra ông chủ Tần có ý với cô thì bây giờ liền biết người ta đã có bạn gái rồi. À, cuộc đời này thật đáng buồn nha, đàn ông cực phẩm quả nhiên không phải dành cho cô. Minh Dạ không phải của cô, Triệu Minh Viễn không phải của cô, Tần Úc đương nhiên cũng không phải của cô. Bạch Lăng tiện tay cầm một hộp sữa chua, buồn rầu đi ra ngoài phòng bếp. Nghĩ thầm sau này cô vẫn thành thật là một nhân viên trang điểm thôi. Tần Úc thay quần áo xong đi ra, chính là thấy Bạch Lăng đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa uống sữa chua. Ông chủ Tần có chút mất hứng, chẳng lẽ cô không thấy tủ lạnh để nhiều đồ ăn vặt, sao cô không lấy ra ăn? Là không thích, nhưng lần trước rõ ràng ông chủ Tần thấy trong tủ lạnh nhà cô chứa đầy đồ ăn vặt mà. Tần Úc ngồi xuống bên người Bạch Lăng, cách cô không xa cũng không gần. Sở Chính Phỉ giúp em thuê nhà ở đã quen chưa? Bàn tay cầm sữa chua của Bạch Lăng căng thẳng, vội vàng mở miệng. Quen rồi. Anh Sở tìm cho tôi một chỗ rất tốt, tôi ở cũng đã quen. Đương nhiên Tuyền thuê nhà vô cùng cũng thành quen rồi. Sắc mặt Tần Úc trầm xuống, vừa nhìn liền biết là đang nói dối. Nếu quen rồi thì làm sao hốt hoảng thế kia. Thế sao, một người ở có bất tiện không? À, hẳn là không. Vài ngày nữa sẽ có một người bạn phòng chuyển đến, bạn cùng phòng. Tần Úc buồn bực, nếu Bạch Lăng có bạn cùng phòng, vậy sau này anh có muốn đến đó cũng sẽ rất bất tiện. Đúng vậy, dù sao cũng có hai phòng ngủ, một phòng khách, mình tôi không ở hết, chẳng bằng tìm bạn ở cùng lại có thể tiết kiệm tiền, bình thường có việc cũng có thể nhờ người giúp đỡ. Bạch Lăng đã sớm nghĩ xong, tìm một bạn ở cùng phòng cực kỳ có lời. Đến lúc đó tiền thuê nhà, tiền điện, tiền nước, mọi người chi đều, cô có thể tiết kiệm một khoản lớn, thật là một chuyện tốt. Tần Thiên Vương tiếp tục đưa ra câu hỏi. Cùng người khác thuê phòng liền thấy tiện sao? Có biết rõ người bạn thuê chung phòng kia là loại người thế nào không? Đã gặp qua vài lần, người mới tốt nghiệp đại học không lâu, còn người rất thành thật, đang làm việc tại ngân hàng. Bạch Lăng suy nghĩ, cậu ta làm tại ngân hàng sau này có gặp trục trặc gì liên quan tới ngân hàng, hay là làm thủ tục tại ngân hàng mà phải chờ đợi vì quá nhiều người thì nói không chừng cô còn có thể đi cửa sau. Có bạn trai không? Nếu cô ta không dẫn bạn trai về sẽ gây ảnh hưởng không tốt với em. Nếu cô ta luôn dẫn bạn trai về sẽ gây ảnh hưởng không tốt với em. Trước kia lúc học đại học, Tần Úc không ở trong ký túc xá, anh ở bên ngoài, nhưng vẫn có mấy bạn nam dẫn theo bạn gái của bọn họ về nhà. Mỗi lần dọn dẹp có thể quét ra từ dưới ghế sofa, dưới sàn nhà, trong WC vài cái bao cao su, khiến cho Tần Úc tức giận suýt chút nữa muốn giết người. Bạch Lăng lau mồ hôi. Bạn trai, cô nhớ rõ cậu nhóc kia không phải là người đồng tính. Bạch Lăng giải thích, cậu ta không phải đồng tính, có bạn là nam nhưng không có bạn trai. Đồng tính luyến ái. Qua một hồi lâu, Tần Úc mới nhận ra, thì ra người cùng thuê nhà với cô là đàn ông sao? Khoan đã, người muốn ở cùng Bạch Lăng chính là đàn ông. Cô quảng cáo cho thuê nhà với một người đàn ông. Ông chủ Tần bắt đầu mất bình tĩnh. Ông chủ Tần đưa tay cướp đi sữa chua trong tay Bạch Lăng, lạnh lùng nói, không được, em làm sao có thể ở cùng một người đàn ông được. Hả, đàn ông thì sao? Bây giờ rất nhiều người cùng thuê nhà chung, có cả nam nữ cùng nhau thuê. Có một người đàn ông trong nhà thì ít nhất mấy việc nặng nhọc tôi không cần phải làm, đỡ biết mấy đó chứ. Bạch Lăng hoảng sợ, đàn ông thì sao đâu? Đâu, kỳ thị giới tính à? Anh bạn à, anh đừng quên, anh cũng là đàn ông đó, sao lại kỳ thị đồng loại của mình nhỉ? Tần Úc tức trung tay cả. Chỉ cần anh tưởng tượng đến chuyện Bạch Lăng muốn ở cùng nhà với người đàn ông khác, anh đã cảm thấy muốn đánh người. Tốt cái gì mà tốt, trai đơn gái chiếc cùng chỗ một nhà, ai biết được người đàn ông kia sẽ làm ra cái chuyện gì không bằng cầm thú với em. Đàn ông đều là động vật nửa người dưới, em không biết sao. Bây giờ em lập tức gọi điện thoại kêu người đàn ông kia đi chỗ khác đi. Nhưng mà tôi đã nhận tiền thuê nhà của anh ta, hợp đồng cũng ký rồi, đồ đạc của anh ta cũng đã dọn qua không ít, tối nay là vào ở luôn rồi. Bạch Lăng bị gương mặt tối sầm của Tần Úc dọa sợ tới mức nuốt nước miếng, cái mông chậm rãi nhích qua một bên. Đàn ông đều là động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới, vậy ông chủ cũng là vậy không phải sao? Bây giờ em dọn ra ngoài ở đi, đi thu xếp ngay. Ông chủ, dọn ra ngoài rồi tôi sống ở đâu bây giờ? Tôi không phải đi thuê nhà chứ làm sao mà vào khách sạn ở được. Bạch Lăng không chịu, cô đã trả 2 tháng tiền thuê nhà, dọn ra cô cũng không có chỗ ở. Tần Úc nhất thời không biết nói sao. Đúng vậy, nhận ra rồi cô sống ở đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.